Làm người quả thực không nên quá tốt. Diệp Mặc lúc này rất muốn giết người. Nếu như lúc đầu giết luôn Edem thì bây giờ không có chuyện này. Nhưng lúc hắn và Niki Tuyết gặp nhau vui mừng khôn xiết nên không hề muốn giết chóc gì. Không ngờ lại tha cho Edem, ngay cả tên hải tặc còn lại cũng không giết luôn. Mặc dù Diệp Mặc biết rằng chuyện này không liên quan đến Edem, nhưng trong tu chân giới thì chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Gã người nước ngoài rất thức thời, trên người Diệp Mặc lộ ra sát khí, không ngờ gã cũng có thể cảm nhận được. Gã cười nhạt. Có vẻ như cô Ninh đã kể mọi chuyện cho anh biết rồi, chắc anh cũng đã hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Nếu như anh đồng ý đi với chúng tôi một chuyến, thì chúng tôi có thể tha cho anh. Diệp Mặc cười nhạt nói, tôi rất muốn để cho các anh cút đi, nhưng bây giờ đến cả cơ hội cút xéo các anh cũng không có nữa rồi. Diệp Mặc vừa dứt lời liền phóng ra hai con dao phía về phía bọn chúng, đồng thời tung ra hai quả cầu lửa. Đúng là không thể khách sáo với mấy tên này được nữa. Phù một tiếng, tên đầu tiên đến nhanh như cắt không ngờ có thể tránh né được chiêu tấn công của Diệp Mặc. Nhưng hai con dao Diệp Mặc cũng sượt qua tay áo của gã, còn quả cầu lửa thì thiêu đốt cánh tay áo của gã ra thành tro bụi. Nhưng gã hoàn toàn không hề hấn gì. Còn một gã nữa thì hoàn toàn tránh được quả cầu lửa của Diệp Mặc, đồng thời ra đòn điểm huyệt với tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Mặc lần đầu tiên chứng kiến tốc độ kinh hoàng như vậy, không ngờ hai gã này không hề kém cỏi so với những người luyện cổ võ ở đây. Lôi hệ công kích là một chiêu thức rất mạnh trong tu chân giới, nhất định phải là người có căn bản thì mới có thể thi triển chiêu thức này. Diệp Mặc không ngờ ở đây cũng có người sử dụng được lôi hệ công kích. Hắn hơi thất thần, chẳng nhẽ những người hắn gặp lại là lôi linh tu chân giả sao? Nhưng nếu là lôi linh tu chân giả, hơn nữa còn luyện được lôi thuật công kích, thì chắc chắn Diệp Mặc không có đường thoát. Tuy nhiên rất nhanh, sau đó Diệp Mặc đã phát hiện ra một điều. Đòn lôi công kích này hắn có thể né tránh một cách dễ dàng, không cần phải quá dùng sức. Đòn lôi kích đánh trúng sàn, khiến sàn nhà cháy khét luôn, tạo thành một cái hố lớn. Đây không phải là lôi kích sao? Diệp Mặc lập tức nghĩ đến lôi linh tu chân giả có kém cỏi nhất thì cũng lợi hại hơn so với đòn lôi kích này nhiều. Hắn là phong hỏa song hệ dị năng, hơn nữa chúng đều đã luyện đến cấp thứ tư rồi, chúng ta phải lập tức rút lui tìm cứu trợ. Gã đứng ngoài cửa sổ không tiến vào dùng tiếng Anh nói. Diệp Mặc dần tỉnh táo rồi phát hiện ra hai tên trong phòng đã rút ra ngoài từ bao giờ. Không cần biết có phải lôi linh căn tu sĩ hay không, một khi đã đến thì Diệp Mặc cũng không muốn cho chúng đi. Đòn lôi kích vừa rồi có thể chưa làm gì được hắn. Bọn hắn để chúng đi, sau này chắc chắn sẽ là mối họa. Một khi để bọn chúng luyện đến lôi hệ pháp rồi thì mình sẽ không còn là đối thủ của chúng. Gã đàn ông đầu tiên dáng người nhỏ bé dường như dựa vào sự nhanh nhẹn là chủ yếu, hơn nữa còn hiểu tiếng Hoa. Lúc bọn chúng rút lui, Diệp Mặc đã phóng ba con dao. Gã đàn ông đến đầu tiên bị Diệp Mặc chém đứt một cánh tay. Ngay sau đó Diệp Mặc liền liên tiếp phóng ra đao gió. Gã này còn chưa kịp thở đã bị chặt ra thành mấy khúc, ngã sóng xoài trên mặt đất. Gã sử dụng lôi hệ pháp thuật có thân thủ rất nhanh. Sau khi gã thấy Diệp Mặc giết đồng bọn của mình, lập tức tung hai đòn lôi kích về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy đòn thế lần này của gã yếu hơn một chút so với lần đầu tiên, nên không thèm né tránh tung thẳng một quả cầu lửa về phía gã. Quả cầu lửa hướng thẳng vào lưng gã. Theo như Diệp Mặc nghĩ, tên này chắc chắn chỉ có thể tránh được nhiều lắm là một đao gió và một cầu lửa của mình mà thôi. Đến quả cầu lửa này nếu y có thể tránh được nữa thì đao gió sẽ đốn hai chân của y. Nhưng Diệp Mặc không ngờ rằng lôi hệ tu chân giả lợi hại nhất trong mắt hắn cũng không thể tránh được quả cầu lửa này của mình. Bị cầu lửa đốt thành đống tro đen, không thể cứu vãn được rồi. Diệp Mặc ngây ra, chẳng lẽ lại dễ dàng đến như vậy sao? Giống như hắn đã sử dụng một sức mạnh cực lớn vậy, muốn nhấc lên một thứ mà tưởng chừng rất nặng, kết quả phát hiện ra đó chỉ là rỗng tuếch mà thôi. Lôi hệ tu chân giả lại yếu như vậy sao? Diệp Mặc lắc đầu, không muốn nhắc đến mối nghi này nữa, vẫn còn một con cá lọt lưới. Diệp Mặc kiểm tra một lần nữa, phát hiện gã đã chạy mất tăm, trong phạm vi thần thức không thấy bất cứ dấu hiệu nào. Không ngờ lại để thoát một tên, nếu để Hư Nguyệt Hoa đi tuần tra lưu xà một vòng. Nhưng nghĩ lại một chút lại thôi, lưu xà bốn bề là núi, lại còn là có một con sông chảy qua. Muốn vây bắt một người có thân thủ không tệ thì đó là chuyện không thể nào. Trừ phi nơi này biến thành một tòa thành trì. Một tòa thành trì? Diệp Mặc đột nhiên nghĩ ra, lẽ nào đến lúc cần phải xây dựng một thành trì rồi. Diệp Mặc đi đến trước mặt gã cho là lôi hệ tu chân giả cảm nhận, phát hiện gã chưa từng luyện qua lôi hệ tu chân, trên người cũng không có bất cứ liên quan gì đến tu chân. Hơn nữa, lúc y ra đòn lôi kích dường như cũng không cảm thấy có linh khí dao động. Chẳng lẽ gã này không phải tu chân? Nếu như không phải tu chân giả, làm sao có thể ra được đòn công kích lôi? Dị năng. Diệp Mặc đột nhiên nghĩ ra một từ. Nếu như không phải tu chân giả, những gã đó có thể sử dụng được lôi kích. Chỉ có một cách nghĩ duy nhất, đó chính là y có khả năng phóng điện. Nếu là như vậy, thì có thể dễ dàng giải thích được. Diệp Mặc là tu chân giả, hắn tin rằng những người có dị năng khác thường. Những dị năng thường đối với hắn mà nói thực sự chẳng đáng kể gì. Nếu chẳng may có bị đánh trúng thì cũng chẳng tổn hại gì. Không ngờ nước Mỹ lại phái mấy tên dị nhân đến bắt Ninh Kinh Tuyết. Xem ra bọn họ đã bị nước này để ý rồi. Nhưng mấy tên dị nhân này cũng quá đề cao bản thân. Diệp Mặc tiêu hủy hai cái xác rồi lập tức gọi điện cho Ninh Kinh Tuyết. Nói cho Ninh Kinh Tuyết biết việc có người tìm đến thì Diệp Mặc mới yên lòng. Ninh Kinh Tuyết sắp tiến vào luyện khí tầng 2, trong tay còn nhiều hỏa cầu phù như vậy, đối phó với mấy người dị năng có lẽ không có vấn đề. Hơn nữa còn có Lạc Phi. Lạc Phi đã là tu vi huyền cấp, đối phó với mấy dị năng lôi điện kia càng không phải vấn đề. Tối hôm đó Diệp Mặc lượn qua lưu xà mấy tiếng đồng hồ cũng không tìm thấy người dị năng chạy trốn kia. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Mặc gọi tất cả tầng lớp quản lý lưu xà đến. Trước khi rời khỏi lưu xà, hắn cần phải mở hội nghị. Hư Nguyệt Hoa đưa ra ý tưởng mới đầu xây dựng lưu xà, không nói đến việc xây dựng tường thành. Dù sao xã hội bây giờ, xây dựng tường thành chỉ là một chuyện cười mà thôi. Không có tường thành, không có quân đội, không thể lập chế độ ở lưu xà, chỉ có thể nói vậy thôi. Việc đầu tiên Hư Nguyệt Hoa quan tâm bây giờ chính là thành lập đội phòng vệ ở cả bốn phía lưu xà, phân biệt vấn đề quản lý về an toàn và trị an xã hội ở lưu xà. Hơn nữa thành lập một hệ thống pháp luật đơn giản, chỉ tham khảo một chút hệ thống pháp luật Hoa Hạ. Từ hai điểm này cho thấy Diệp Mặc không hề nhìn lầm Hư Nguyệt Hoa. Sau khi phát hết pháp khí phòng ngự tự chế của mình, Diệp Mặc mới nói: "Có ai biết người dị năng?" Người dị năng, bởi vì biết Diệp Mặc là người tu chân rất ít, ngoài ra người biết Diệp Mặc rất lợi hại, phần lớn đều chỉ biết Diệp Mặc có thể luyện chế dược. Bây giờ Diệp Mặc hỏi vấn đề cổ quái này, chẳng lẽ hắn là người dị năng? Hư Nguyệt Hoa biết Diệp Mặc là người tu luyện cổ võ, tuyệt đối không phải người dị năng. Hỏa cầu thuật của Diệp Mặc cô đã xem rồi. Người dị năng tuyệt đối không có hỏa cầu thuật lợi hại như vậy. Hơn nữa người dị năng cũng sẽ không luyện chế ra đan dược bồi khí đan này. Chỉ là Diệp Mặc đã hỏi như vậy, nhất định có nguyên nhân của hắn. Tôi biết một ít. Hư Nguyệt Hoa thấy không ai nói, chủ động mở miệng. Không đợi Diệp Mặc hỏi lại, cô nói thẳng. Có rất nhiều loại người dị năng. Không có số liệu thống kê cụ thể, nhưng một số bộ phận có năng lực công kích thực sự hoặc là có chỗ đáng để trọng dụng. Tuy nhiên cũng chỉ có 1-20 loại thôi. Ví dụ người dị năng hệ hỏa có thể sử dụng lửa công kích. Nhưng nếu không đạt đến cấp bậc nhất định, ngọn lửa này tổn thương đến cơ thể rất nhỏ. Hư Nguyệt Hoa sở dĩ lấy ví dụ này cũng bởi vì cô nhìn thấy Diệp Mặc sử dụng hỏa cầu. Diệp Mặc rất chú ý, cô lại nói. Nhưng một khi năng lực của người dị năng này hoàn toàn kích phát hoặc thông qua một biện pháp nào đó kích phát ra, thì loại dị năng này cũng tương đối lợi hại. Cụ thể mà nói, Hiệp hội Dị năng Quốc tế phân người dị năng thành 10 cấp bậc. Lấy người dị năng hệ tán hỏa mà nói, bước đầu khống chế ngọn lửa trong tay gọi là dị năng cấp 1, cũng gọi là sơ cấp. Cao cấp nhất là bậc 10, đạt cấp 8 trở lên chính là người dị năng cao cấp. Nghe nói người dị năng hệ phong đạt cấp 8 trở lên có thể cưỡi gió một đoạn bay. Tuy nhiên đây chỉ là số liệu trên lý thuyết. Đến cấp 8 rồi mới có thể cưỡi gió bay. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra. Hắn khẳng định cấp 8 này rất khó đạt tới. Cho dù đạt tới cũng chỉ tương đương với thuật cưỡi gió của mình thôi. Kỳ thật mỗi người đều có dị năng, chỉ là tình huống và chủng loại không giống nhau. Chúng ta thường thấy có người tự nhiên bốc lửa. Người này rất có thể là dị năng hệ hỏa, chỉ là không biết khống chế dị năng của mình. Nếu có người cơ thể có tố chất thiên phú nhất định mới có thể. Có thể nói những loại người dị năng này trên thế giới đều rất ít. Mỗi người đều là tài sản quốc gia. Hư Nguyệt Hoa giải thích. Đúng vậy, mặc dù tôi không hiểu về người dị năng lắm, nhưng cũng nghe nói qua, mỗi một quốc gia đều có một cơ quan dị năng. Những người dị năng này phần lớn đều phục vụ cho quốc gia của họ.

cô đã nhìn thấy hai chân của Nhất Bất. Trong lòng cô đã hiểu, hóa ra Nhất Bất bị Diệp Mặc chém đứt hai chân. Nói như vậy, ngày đó bóng dáng mình nhìn thấy trước khi chết chính là Diệp Mặc, cũng chính là nói hôm đó Diệp Mặc đã cứu mạng cô. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt trắng bệch của Nhấp Song Song chợt đỏ ửng. Nếu bóng lưng hôm đó là Diệp Mặc thì chứng tỏ hắn đã biết tâm tư của cô. Tuy nhiên cô lập tức trở nên buồn rầu và thương cảm. Trong trường hợp đó Diệp Mặc cứu cô nhưng cũng không hề tiếp tục để ý đến cô. Chỉ có thể nói cô tự sinh tự diệt mà thôi. Chẳng may cô gặp phải người xấu hoặc Nhiếp Bất đột nhiên quay lại, cô cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Cô thở dài một tiếng, bất kể như thế nào hắn cũng khá đã không nỡ nhìn mình chết, ra tay trợ giúp một lần. Chỉ cần như vậy cô đã hài lòng rồi. Diệp Mặc có thể chặt đứt hai chân Nhiếp Bất, hơn nữa khi Nhiếp Bất nhắc đến Diệp Mặc trong mắt dường như có sự kiêng kỵ. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Mặc còn lợi hại hơn Nhiếp Bất rất nhiều. Không ngờ hắn lợi hại như vậy. Nghĩ tới đây Nhiếp Song Song không khỏi nở một nụ cười. Đồ đê tiện, đợi lát nữa ông xử lý mày, rồi lột hết quần áo mày, vứt trên đường cho mọi người thưởng thức. Ông xem mày cười được nữa không? Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Nhiếp Song Song, trong nháy mắt liên tục thay đổi, trong lòng Nhiếp Bất thực sự phẫn nộ. Nhiếp Song Song biết hôm nay mình không thể thoát khỏi, cô khinh thường cười nói. Nhiếp Bất, với bộ dáng đó của anh có thể làm gì phụ nữ sao? Đừng nằm mơ nữa, phế vật. Nhiếp Song Song ta cho dù có chết, cũng sẽ không để đồ phế nhân như anh dẫm đạp. Nói xong, đột nhiên trong tay Nhiếp Song Song có hai cây kim dài. Sau đó không chút do dự đâm hai cây kim đó vào giữa trán của mình. Muốn chết, tôi sẽ cho cô tọa nguyện. Tuy nhiên bây giờ không được. Một tia sáng màu hồng hiện lên. Lập tức hai cây kim Nhiếp Song Song đã rơi vào trong tay Nhiếp Bất. Tình nhân của cô sao hôm nay không tới cứu vậy? Đúng rồi, cô và hắn đã quen nhau đâu rồi? Sao dấu đồ của cô vẫn còn? Không phải gã họ Diệp đấy có vấn đề đây chứ? Xem ra ngược lại, người được lợi lại là sư huynh của cô thôi. Nhiếp Bất cầm hai cây kim dài trong tay cười ha ha. Nhiếp Song Song nhìn trong đôi tay trống trơn, lúc này mới nhớ tới Nhiếp Bất là một cao thủ địa cấp. Loại người này muốn giết Nhiếp Song Song thì dễ như trở bàn tay. Thậm chí giờ cô đang ở trước mặt y, ngay cả cơ hội tự sát cũng không có nữa. Nhiếp Bất không đợi Nhiếp Song Song kịp phản ứng liền chống gậy trong tay bước tới trước mặt Nhiếp Song Song, giơ tay lên chính là một chưởng đánh vào gáy cô và cười dữ tợn nói. Hãy đi ngủ một lúc đi, đợi tôi đem đồ về, tôi sẽ cho cô từ từ hưởng thụ để cô thấy đại sư huynh của cô có phải một kẻ rác rưởi hay không nha. Nhiếp Song Song không chút phản ứng nào liền nhả xuống. Nhiếp Bất không để ý tới Nhiếp Song Song nữa mà chuẩn bị tiến vào mật thất dưới lòng đất. Chỉ là y vừa tiến vào phòng thì đột nhiên thấy một người đã đứng ngay đối vào. Y là một cao thủ địa cấp, cho dù mất đi hai chân cũng không thể có người tới trước mặt y mà y không phát hiện. Có thể thêm một người khác mà y thực sự không phát hiện được. Anh là... Nhiếp Bất bình tĩnh nhìn người trẻ tuổi đang đứng trước y. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Lúc trước tôi đã chém đứt hai chân của anh, sau đó anh chạy mất. Không ngờ hôm nay lại gặp được anh. Đúng là duyên phận. Là anh sao? Diệp Mặc. Lòng Nhiếp Bất chợt trầm xuống, y đã hối hận vô cùng. Y hận bản thân sao không nghĩ đến việc Diệp Mặc sẽ tới nơi này vì Nhiếp Song Song. Đã tới đây đương nhiên Diệp Mặc cũng sẽ tới. Nhiếp Bất chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái bạt tai ngay một cả việc như thế cũng không nghĩ tới. Trong lòng y Diệp Mặc đã thành một bóng ma. Lần trước lúc Diệp Mặc ở sông Yến Thủy, y không có tính toán bỏ chạy mà chỉ muốn mượn sông Yến Thủy đứng ở thế bất bại. Sau đó y đánh nhau với Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc vừa ra tay, y liền biết mình không phải đối thủ của hắn nên lập tức bỏ chạy. Cho dù như vậy y cũng đã bị mất đi đôi chân. Nhưng hôm nay y phát hiện mình không cách nào chạy trốn được. Diệp Mặc là cao thủ lợi hại nhất mà y tu luyện công pháp từ Nguyệt Quan tới nay từng gặp. Tuy y muốn báo thù, nhưng trong lòng y lại thà rằng vĩnh viễn không gặp còn hơn. Không ngờ, nay gặp phải hắn. Khi Nhiếp Bất vẫn còn đang ngây người suy nghĩ thì Diệp Mặc đã giơ tay lên, chính là vài đạo đao gió. Đáng tiếc dù sao Nhiếp Bất cũng là một cao thủ địa cấp sơ kỳ, lại không có chút ý chí chiến đấu nào, bị Diệp Mặc chém giết. Diệp Mặc vốn dĩ không quyết định vào căn phòng tầng hầm đó, nhưng giờ nó lại bị người khác mở ra rồi, nên hắn liền bước vào cầm cái túi đó và đi ra. Ngọc Như Ý dường như là chỉ trong bao vải, có công dụng rất tốt. Vừa nhìn đã biết là vật phẩm cao cấp, nhưng đối với Diệp Mặc chẳng có chút hấp dẫn nào. Tiện tay mở cuốn sách bằng da dê thì hắn liền sửng sốt. Đây chính là một quyển sách về tu chân công pháp đơn giản, hay nói là công pháp tu đạo, gọi là Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết. Vốn dĩ cũng chẳng phải tà công gì. Loại công pháp này bị người Cửu Nguyệt Quan tu luyện, nếu không sử dụng những cô gái còn trinh thì sử dụng âm hồn người chết. Mấy người Cửu Nguyệt Quan này cũng coi như cực phẩm rồi. Có thể nói bản công pháp này so với mấy bản công pháp tu luyện cổ võ kia mạnh hơn nhiều. Tuy công pháp này nhiều nhất chỉ tu luyện tới tầng luyện khí, nhưng trên trái đất này đã có giá trị không thể lường được. Nếu như không phải Diệp Mặc có công pháp tu chân, quyển công pháp này là cho nữ giới sử dụng, thì khẳng định hắn sẽ lựa chọn bản Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết này. Diệp Mặc dùng tay lật sang trang, lập tức hiểu vì sao người Cửu Nguyệt Quan đã đem công pháp này tu luyện như âm tà. Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết, lời nói dẫn đầu chỉ ra, tạo hóa đã sinh ra con người thì có sinh tử, ta nói dục vọng trường sinh, không lấy tự thân vì vũ trụ, lấy tâm thận so với trời đất, tích nguyên tới âm, tu âm tới hồn, vạn hư đều quên, không nhìn ra không suy nghĩ, không nghe không lo lắng, không tướng không ngành, không không lòng không ngoài. Giữa mặt tỏ dài, có vẻ như người Cửu Nguyệt Quan vốn dĩ không hiểu hàm nghĩa của lời mở đầu này. Đây rõ ràng là một bản công pháp tu luyện của nữ giới. Hơn nữa trên đó còn viết rõ ràng lấy việc hấp thu nguyên khí thiên địa làm căn bản để tu luyện thần hồn của bản thân. Người viết ra công pháp này tâm cảnh rất cao. Ý của bà ta là khi tu luyện đến một trình độ nhất định thì có thể xuất khiếu âm hồn. Trong tương tự hàm nghĩa xuất khiếu của Nguyên Anh tu chân giới thì đây tuyệt đối là một kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc sinh ra trong địa cầu bị nguyên khí thiên địa chế giấu nên chỉ có thể viết ra công pháp luyện khí. Nhưng trang sách công pháp này lại bị hậu nhân của bà hiểu thành nam giới có thể hấp thu nguyên âm của gái trinh mà tu luyện. Nữ giới có thể hấp thụ âm hồn tu luyện. Cái này cùng với cái gì? Đây vốn dĩ là công pháp tu luyện nữ giới, nó và nam giới không có bất kỳ mối liên hệ nào. Diệp Mặc cập quyển sách và thở dài, nơi sinh ra của vị tiền bối này không bình thường. Còn quyển sách này của bà được lưu lại cho người đời sau Cửu Nguyệt Quan, đúng là Minh Châu đã bị bụi trần che lấp. Diệp Mặc đem quyển sách và miếng ngọc như ý đặt vào trong bao tải cũ, rồi đi tới trước mặt Nhiếp Song Song. Còn về Nhiếp Song Song, cô có thể hiểu được hàm ý trong đó không, thì phải xem vận mệnh của cô. Nếu không thể hiểu được ý này, thì cho dù hắn có nói với cô, thì thành tựu trong tương lai của cô cũng không cao lắm. Để tung vải xuống, Diệp Mặc lướt nhìn qua Nhiếp Song Song, rồi đạp phi kiếm bay lên không trung. Diệp Mặc chưa đi được bao lâu thì Nhiếp Song Song tỉnh lại. Cô giật mình khi thấy mình còn đang nằm trên mặt đất. Việc đầu tiên cô nghĩ là kiểm tra quần áo trên người. Sau khi phát hiện không sao, cô mới thở phào một cái. Đồng thời trong lòng cô có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Nhiếp Bân vẫn chưa lên sao? Nghi ngờ này của cô chỉ trong chốc lát đã tiêu tan vì nhìn thấy thi thể Nhiếp Bất ở cách đó không xa. Nhiếp Bất đã bị người giết, hơn nữa hai mảnh thi thể còn máu tanh. Nhiếp Song Song hoảng sợ đứng lên. Nhiếp Bất đã bị giết, sao cô không có chuyện gì? Là ai đã cứu cô? Sự nghi ngờ của cô chợt biến mất khi cô nhìn thấy túi vải trên mặt đất. Nhiếp Song Song nhặt túi vải lên, mở nó ra, thấy miếng ngọc như ý dương chi và một cuốn công pháp da dê Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết. Cô lập tức hiểu được có người đã cứu cô, hơn nữa người này lại không lấy đi bất cứ một vật gì. Là ai vậy? Sao nghĩa khí như thế? Phải biết rằng cả miếng ngọc như ý và quyển Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết đều là những thứ bảo vật vô giá. Những người này lại bỏ hết lại đây, rốt cục là ai? Chẳng lẽ lại là Diệp Mặc tới ư? Nhiếp Song Song liền nghĩ ngay tới Diệp Mặc. Ngoài Diệp Mặc là người cô quen biết ra thì cô chẳng có người bạn tri tâm nào. Bất luận có phải Diệp Mặc hay không, nhưng cô biết không nên ở lại nơi này đâu. Và cô cũng biết Cửu Nguyệt Quan không chỉ có mình cô mà còn có người khác nữa. Nhiếp Song Song đem thi thể của Nhiếp Bất ném xuống vách núi xuống dưới, sau đó rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất. Diệp Mặc đã tìm thấy nơi mà người bán kiếm gãy đó đã vẽ cho hắn. Nơi này sớm đã không còn bất cứ dấu vết nào. Núi Thanh Tiếu Tứ Xuyên là một trong những nơi khởi nguyên của đạo giáo Hoa Hạ. Cao nhất là ngọn núi Lão Quân, có độ cao 2.636m so với mực nước biển. Bởi vì dãy núi này có địa thế không được xinh đẹp như núi Thanh Thành, nên núi Thanh Tiếu cũng không nổi tiếng. 20 năm trước, nó đã từng được chính phủ Hoa Hạ liệt vào trong những khu bảo tồn tự nhiên. Những du khách tới đây so với núi Thanh Thành vẫn còn kém xa. Núi Thanh Tiếu có thể hiểm yếu nhưng nguyên khí không phải rất đủ. Diệp Mặc không biết tại sao Đoạn Quyền Đường lại chọn nơi này để lập sơn môn. Có điều Diệp Mặc hôm nay tới đây để tìm Trương Chi Hối, hắn đương nhiên sẽ tới sơn môn Đoạn Quyền Đường. Nếu như là một người bình thường muốn leo lên từ núi chỗ này, chỗ sâu nhất của Đoạn Quyền Đường, thì một ngày nhất định không đủ. Nhưng Diệp Mặc chỉ mười mấy phút đã tìm được đến sơn môn Đoạn Quyền Đường. Nơi này là một mái cong hơi lớn, cong vành lên, một mái góc được xây phía bên vách núi sâu. Diệp Mặc không khỏi khâm phục năng lực của cổ nhân nơi này, không biết lối kiến trúc này làm thế nào mà chuyển tới được. Diệp Mặc đã xuống sơn môn Đoạn Quyền Đường, từ phía vách núi, thậm chí ngay cả xích sắt cũng không có, cho người ta cảm giác bất an sẽ hơi rơi xuống. Đỉnh sơn môn có ba chữ sặc sỡ to, Đoạn Quyền Đường. Điều này cho thấy nơi này đã từng rất huy hoàng. Diệp Mặc đi vào bên trong, ở trong rất yên tĩnh, dường như đã lâu lắm rồi không có ai ở cả. Hắn thở dài, xem ra Trương Chi Hối vẫn tuân thủ lời của mình, đem toàn bộ những người ở đây đều tiêu diệt. Nhưng sau khi y tiêu diệt Đoạn Quyền Đường, y cũng chưa quay lại. Két một tiếng, Diệp Mặc đẩy cánh cửa chính ra. Tuy chỉ là một âm thanh nhẹ nhưng ở vách núi yên tĩnh này lại cực vang. Trên mặt đất và ghế ngồi xung quanh bụi bặm bám đầy, cho thấy nơi này đã lâu không có ai ở. Diệp Mặc thần thức nhìn xung quanh bốn phía không một ai. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về bức họa tổ sư Đoạn Quyền Đường, bỗng nhiên lạnh như băng. Một cái đầu người khô được bọc bởi đá vôi đang đặt ở chính giữa trên mặt bàn, mà cái đầu này chính là của Trương Chi Hối. Trương Chi Hối đã bị người ta giết, hơn nữa đầu còn bị để tại đây. Chẳng lẽ Đoạn Quyền Đường có người lợi hại hơn Trương Chi Hối ư? Diệp Mặc lấy đầu Trương Chi Hối xuống, trong lòng rất phẫn nộ. Hắn liền dùng một cước đá bức họa tổ sư của Đoạn Quyền Đường và bàn thờ phía dưới khiến chúng bị dập nát. Diệp Mặc tìm một nơi yên tĩnh, cảnh sắc bình yên rồi đào cái hố đem chôn đầu Trương Chi Hối xuống, lại còn khắc lên anh ta tấm bia. Sau hắn mới lên tiếng. Anh Trương, anh đã vì tôi mà chết, như vậy tôi sẽ báo thủ giúp anh. Làm xong mấy việc này, Diệp Mặc mới nghĩ ra Trương Chi Hối nhất định bị người của Đoạn Quyền Đường giết chết. Sao kẻ đó vẫn để đầu tại Đoạn Quyền Đường làm gì? Nếu cá lọt lưới Đoạn Quyền Đường lợi hại như vậy, vậy thì mục tiêu chẳng phải là họ Trương và lưu giả của mình ư? Nếu giết Trương Chi Hối không phải người Đoạn Quyền Đường, thì tại sao để đầu Trương Chi Hối ở chỗ đó? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc ngẩn người, hắn cảm thấy hình như mình đã bỏ qua gì đó, nhưng chỉ có điều không nghĩ ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 109 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.